Chuất quyền trai đẹp, chương 3, nguyên khởi nguồn gốc thượng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết hôn, hàng ngày Triệu Thư Hàng vẫn đến phòng thí nghiệm. Một ngày nọ, Las Vegas truyền đến một tin tức, đêm khuya, tại một khách sạn 5 sao, một người phụ nữ gốc Phi đã bắn chết một người đàn ông và một người phụ nữ trước khi tự sát. Chuyện một nam một nữ bị một người phụ nữ bắn chết tại khách sạn 5 sao, lại vào đêm khuya. Những tin tức như vậy dễ làm người ta liên tưởng đến những rắc rối trong quan hệ tình cảm, nhưng thật tiếc, có rất ít phương tiện truyền thông đưa tin tức này. Dân bản xứ đối với hiện tượng này cũng không thấy lạ, ở Las Vegas, tin tức kiểu này còn ít sao. Thân phận của những kẻ liên quan, không phú cũng quý, với họ xì căng đan là chuyện đại kỳ. Người phụ nữ chết dưới họng súng của người phụ nữ gốc Phi là mẹ của Trúc Bảo Nhi, bà là con gái của một nhà ngoại giao nổi tiếng. Một nhà từ thiện có tiếng ở Los Angeles, đồng thời cũng là nhà hoạt động xã hội. Hình ảnh của bà luôn biểu tượng cho hình ảnh phụ nữ hành động. Các hoạt động của bà thường hướng tới những người yếu thế trong xã hội, đấu tranh cho quyền và lợi ích của người Trung Quốc, là thần tượng của nhiều du học sinh, là người phụ nữ đứng sau Trúc Phạm Khải. Không ai có thể ngờ rằng, một người phụ nữ như vậy lại có thể chết dưới họng súng của nhân tình của chính người mình yêu. Người phụ nữ bắn súng cũng không ngờ rằng, người phụ nữ ấy thậm chí đã chuẩn bị cả vé máy bay để bỏ trốn, nhưng cô ta cũng đã giết người mà quyết không được chạm đến. Quá tuyệt vọng, khẩu súng vừa vặn còn một viên đạn cuối cùng. 10 tiếng sau cái chết của vợ, điện thoại của người chồng mới được kết nối, bắt máy là giọng nói của một người phụ nữ trẻ, người gọi có vẻ không lạ lẫm gì nên nói. Chuyển bố tôi nghe máy, ngày hôm đó. Triệu Thư Hàng mới thực sự hiểu những lời Trúc Bảo Nhi nói hôm cô cầu hôn với anh và giọt nước mắt đột ngột rơi từ khóe mắt đó. Lần đầu tiên, anh chủ động ôm chặt cô gái ấy, người mà đã không hề khóc khi thấy thi thể mẹ của mình, cũng là vợ của anh. Cảnh tượng này xảy ra ở nhà xác. Không ai sinh ra là đã thờ ơ, buông thả, kiêu căng, ngạo mạn, sự thiện lương trung hậu, lòng trắc ẩn và sự khoan dung đều được tích lũy qua từng trải nghiệm trên đường đời. Triệu Thư Hàng từng cố hết sức mình kéo Trúc Bảo Nhi thoát ra khỏi, hết lần này đến lần khác cưỡng ép kéo cô ra khỏi khu phố đèn đỏ, không phiền hà chịu khó ném hết thuốc mà cô giấu trong toilet, ở cùng cô khi cô chơi mấy trò tự hại mình, cũng kiên quyết đưa cô vào trung tâm cai nghiện. Tạm nghỉ học ở nhà, dùng 24 giờ, ngày để quản thúc chăm sóc cô, thời gian đó, Triệu Thư Hàng đã dùng hết mọi thủ đoạn của cả người tốt và người xấu áp dụng lên người cô. Người ta nói, có lòng kiên định ắt sẽ rời được núi. Chết tiệt, thật không may, tôi thừa hưởng sự tàn nhẫn của bố cùng sự bạc tình ích kỷ từ mẹ. Tôi luôn thiếu sự kiên trì, Triệu Thư Hàng, tôi không cứu được đâu. Đây là những lời mà Trúc Bảo Nhi thường nói khi say rượu. Lúc đầu anh cũng không để tâm, thậm chí còn khẳng định. Nhưng em đã gặp Triệu Thư Hàng, rồi dần dần cũng không biết từ bao giờ, hai người dần mệt mỏi. Triệu Thư Hàng biết rõ ràng rằng những vết bầm tím thỉnh thoảng xuất hiện nơi vùng kín của cô không phải do anh. Anh luôn rất dịu dàng với cô. Cố hết sức không liên tưởng những vết bầm tím đó theo một phương diện khác. Vậy thuốc tránh thai khẩn cấp 24 giờ thong túi cô giải thích thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những email rõ ràng ấy thì sao? Dần dần, giữa hai người tràn ngập những lời chửi rủa và chế nhạo, âm thanh quăng dép kèm. Triệu Thư Hàng. Bất kể là dịp nào, trước mặt anh cô đốt tóc người hầu, về ba vãn đàn ông. Khi đó bọn họ đã có với nhau một cô con gái tên Chi Liên. Hầu hết các cơ sở kinh doanh của Trúc Phạm Khải đều ở khu Hoa Kiều. Tên tiếng Trung của ông có thể giúp ông khẳng định củng cố hình tượng kiểu mẫu trong giới Hoa Kiều. Rốt cuộc cuối cùng, khẩu súng có khắc hoa văn tinh xảo được đặt trên bàn ăn sáng. Hôm đó nhà có khách. Chị gái của anh đã vất vả sắp xếp thời gian bay chuyến đêm muộn ngày hôm qua từ Peru đến Los Angeles để đến thăm cháu gái. Một giây trước, Trúc Bảo Nhi còn tươi cười gọi chị dâu, một giây sau đã cầm súng lên, cười bóp cò, viên đạn hướng về phía ly nước trên tay anh. Pàng, chất lỏng trong suốt bắn lên trần nhà, mảnh thủy tinh phóng ra như pháo hoa. Vô thức, Triệu Thư Hàng sờ trên cổ trái, vết cắt do mảnh thủy tinh trước kia sớm đã để lại sẹo. Lúc đó, anh chỉ biết mình đã bị thương qua khuôn mặt trắng bệch của Triệu Thư Anh. Chất lỏng đỏ tươi nhuộm đỏ cổ áo sơ mi, Triệu Thư Anh nhanh chóng ấn chặt vết thương hét lớn gọi cứu thương, Trúc Bảo Nhi xinh đẹp chậm chạp cất súng vào túi. Đêm đó, Triệu Thư Anh nói với Thư Hàng. Thư Hàng, vì đứa nhỏ, anh hiểu ẩn ý sau câu nói này. Tuy rằng Trúc Bảo Nhi là một người vợ không đủ tiêu chuẩn, nhưng thực sự cô rất tốt với đứa nhỏ. Nếu nói một ngày nào đó đứa nhỏ kia muốn sao trên trời, chắc chắn cô ấy cũng bắt lấy sao đặt vào tay nó. Mọi thứ thực sự như những gì cô ấy đã hứa hẹn trong bức thư viết buổi sáng hôm đó. Nhưng là, Trúc Bảo Nhi đã bị rất nhiều người làm hư. Vậy hôm sau, năm sau cô ấy còn làm được không? Như chính cô ấy thường nói đó, tôi luôn thiếu sự kiên trì. Nhưng rất nhanh, Triệu Thư Hàng không cần phải đau đầu về việc có nên ly hôn và tranh giành quyền nuôi con hay không nữa, vì Trúc Bảo Nhi đã chết. Trúc Bảo Nhi đã chết vào mùa đông năm ngoái. Cách chương.